Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 774, xưa nay chưa từng có. Kia bốn màu trùm sáng tản mát ra bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hắc ám, quang minh, băng xương, hỏa viễm, bốn loại lực lượng xen lẫn, để kia một đạo bốn màu trùm sáng nhìn lộng lẫy. Tinh xảo tuyệt luân, tê, nhìn thấy thuộc tính bản nguyên xuất hiện, toàn bộ quang minh thánh sơn hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngậm miệng lại, hết sức che giấu khiếp sợ trong lòng, bất quá kia chút chấn kinh từ miệng bên trong bị cầm tù lấy. Nhưng từ trong mắt xuất hiện rồi, những người kia ánh mắt đều không ngoại lệ tỏ rõ rồi. Những người kia chấn động. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều nhấc lên rồi sóng lớn ngập trời. Cái này, làm sao có thể? Liền bát dị cùng đế tinh đều phát ra từ linh hồn run rẩy, biểu lộ khó có thể tin. Trên đời này, làm sao lại có người có được bốn đạo lực bản nguyên? Cho dù là cổ huyết, cho dù là lúc trước kia chút cổ tổ, cũng đều chỉ có ba đạo lực bản nguyên a. Không phải nói, thu thập đủ ba đạo lực bản nguyên, tương lai thì có cơ hội trùng kích cấp 9 thần tôn chính là đến đạo cảnh rồi hả? Bốn đạo lực bản nguyên, đến cùng ẩn chứa rồi bực nào ý nghĩa? Đây là, thậm chí ngay cả quang minh thánh sơn đỉnh chóp đều có hai đạo ý chí tản ra rồi thần niệm ba động. Ở nhìn chăm chú phía dưới Tần Phong, càng chuẩn xác mà nói. Là nhìn chăm chú kia bốn đạo lực bản nguyên. Tần Phong trước người bốn đạo lực bản nguyên gây nên rồi quang minh thánh sơn bên trong ẩn núp rồi vô tận tuế nguyệt hai đại cường giả chú ý. Không có người biết rõ bốn đạo lực bản nguyên đến cùng đại biểu cho cái gì. Bởi vì xích kim thần giới, thậm chí cả chư thiên vạn giới đều không có người thu thập đủ qua bốn đạo lực bản nguyên. Cho dù là các lớn cổ tổ, năm đó trạng thái đỉnh phong, cũng bất quá là ba đạo lực bản nguyên mà thôi. Về phần kia chút cổ huyết, hiện tại cũng chỉ là hai đạo lực bản nguyên, liền đạo thứ ba đều không có tìm được. Cùng Tần Phong cái này bốn đạo lực bản nguyên so ra, hết thảy đều lộ ra như vậy hơi không đủ nói rồi. Không, ta không tin. Mặc Thần Ngọc nguyên bản giữ tợn sắc mặt vậy tại thời khắc này trở nên tuyệt vọng rồi. Nếu như nói ba đạo lực bản nguyên, hắn Mặc Thần Ngọc còn có thể có mấy phần thắng nói. Bốn đạo lực bản nguyên cũng đủ để cho người tuyệt vọng rồi. Cái này sau lưng ẩn chứa ý nghĩa, để Mặc Thần Ngọc không dám suy nghĩ rồi. Phần này chấn kinh từ từ hóa thành rồi nồng đậm sợ hãi. Bao phủ ở Mặc Thần Ngọc tâm thần. Dầm dầm dầm. Bốn đạo lực bản nguyên bị Tần Phong giữ tại lòng bàn tay. Sau đó hướng phía trước hung hăng đẩy một cái. Hủy diệt ba động truyền ra đến. Thuận lấy Tần Phong đứng tọa độ không gian. Hướng về bốn phương tám hướng chút xuống mà đi. Dì tương đương kia hủy diệt ba động trước tiên liền đem Mặc Thần Ngọc thật vất vả ngưng tụ ra cổ huyết cho. Chôn vùi, bốc hơi, vô luận Mặc Thần Ngọc một giọt này của tổ huyết mạch cỡ nào cường đại. Đều không thể cùng bốn loại lực bản nguyên đối kháng. Bởi vì, đây là thần giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lực lượng. Chiến lực tương tự dưới tình huống, cho dù là cổ tổ huyết mạch. Vậy bù không được tứ đại bản nguyên. Ngay sau đó lại hướng về Mặc Thần Ngọc ma diệt mà đi. Mặc Thần Ngọc sắc mặt tuyệt vọng, liều mạng giãy giụa, nghĩ muốn chạy trốn nhưng không được. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hủy diệt. Oanh, tứ đại lực bản nguyên sinh ra hủy diệt ba động từ thang trời trên chút xuống mà xuống. Tất cả lưu tại thang trời trên cao giai thần tôn đều bỏ mạng mà chạy. Cho dù là kia ba vị cấp 8 thần tôn cũng không dám đối cứng phong mang. Cuống quýt chạy trốn, màu vàng khô lâu nhóm vậy mắt lộ ra tuyệt vọng. Điên cuồng chui vào đến quang minh thánh sơn bên trong. ý đồ thoát đi kia để cho người ta tuyệt vọng hủy diệt thủy triều. Tất cả mọi người rõ ràng, bốn đạo lực bản nguyên ngưng tụ ra đến lực lượng, đủ để hủy diệt vô số sinh linh. Ong ong, Tần Phong trong óc nổ vang, một mảnh chỗ trống, cả người hắn đều giống như bị rút sạch rồi đồng dạng. Suy yếu bất lực, làm ánh sáng mạnh tán đi, làm hủy diệt ba động bình tĩnh. Tứ đại bản nguyên lại lần nữa trở về đến Tần Phong thể nội. Khi mọi người nâng đầu lên hướng lên nhìn, liền mắt trợn tròn rồi. Toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn đều trở nên trụi lùi. 800 tầng, 700 tầng, 600 tầng, cái này hết thảy hơn 300 tầng bậc thang. Toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quang Minh Thánh Sơn đều bị oanh mở rồi một cái lỗ thủng lớn. Bên trong màu vàng khô lâu đều nổ nát vụn thành rồi bột phấn. Chết không thể chết lại. Thực lực thật là khủng khiếp. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nhưng trong lòng của bọn họ đang run rẩy, nội tâm lại tại sôi trào. Cả đám đều hô hấp dồn dập. Bởi vì Tần Phong làm đến rồi bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tứ đại thuộc tính bản nguyên. Oanh giết Mặc Thần Ngọc. Đem cổ huyết chôn vùi. Mỗi một sự kiện đều đang cày mới lấy bọn họ thế giới quan. Có thể lường trước, hôm nay vẫn là nếu là truyền đi ra, tất nhiên sẽ để thái cổ thần cảnh thậm chí chư thiên vạn giới sôi trào. Bởi vì Xích Kim thần giới ra rồi một vị tu có tứ đại lực bản nguyên thiên tài. Chỉ từ lực bản nguyên số lượng đến xem, Tần Phong siêu việt rồi thượng cổ thời đại đạo cảnh nhóm lúc còn trẻ. Cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử, tương lai có thể đi đến mức nào? Không ai cảm tưởng, bọn họ vậy đoán không được. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai như Tần Phong như vậy. Có được Tần Phong như vậy lực lượng, thiếu chủ đâu? Thái cổ thần sơn những người kia hoảng rồi. Cuống quýt truy vấn nói. Bởi vì bọn họ không gặp được Mặc Thần Ngọc bóng người rồi. Mặc Thần Ngọc vị kia thị vệ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi đồng dạng. Chờ rồi thật lâu, thái cổ thần sơn mấy người này mới tiếp nhận rồi cái này kết quả. Rõ ràng rồi Mặc Thần Ngọc đã vẫn lạc cái này chuyện. Tần Phong tiểu nhi, ngươi đáng chết, giết chúng ta thái cổ thần sơn cổ huyết. Cùng hoàng huyết. Lão phu hôm nay cần thiết giết ngươi. Chúng ta thái cổ thần sơn vậy nhất định phải thảo phạt các ngươi. Các ngươi liền đợi đến a. Tất cả cùng các ngươi Tần Minh. Cùng ngươi có liên quan hệ người. Đều muốn hủy diệt. Mặc Thiên lồng ngực nhấp nhô. Nhìn chằm chằm Tần Phong. Mắt bên trong có băng lãnh sát ý. Giờ khắc này. Hắn làm sao không biết. Lúc trước giết rồi Mặc Đình Ngọc người chính là cái này khiêng lấy kiếm gãy Tần Phong. Mặc Tôn đầu gối bên dưới hết thảy hai con. Một cái là ưu tú nhất hoàng huyết. Một cái là một vị duy nhất đản sinh tại thời đại này cổ huyết. Hai đại tuyệt thế thiên tài. Vốn nên là chiếu rọi mảnh này thần giới nhân vật kinh khủng. Bây giờ lại song song bị Tần Phong chém giết. Làm sao không đau lòng. Làm sao không tiếc hận? Tần Phong cùng Mặc Tôn một mạch nhưng đã là tử thù. Thù này, khó giải, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hôm nay, tất cả cùng ta Tần Phong là địch người, đều phải chết. Tần Phong nhàn nhạt nói, bí mật bị để lộ. Tần Phong ngược lại là không có rồi như vậy nhiều lo lắng. Hiện tại hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết. Đem tất cả đối địch với hắn người đều giết rồi. Nếu như hắn không giết những này người, chính là hắn chết, chính là Thái Thanh Thánh Cảnh, Tần Minh, thậm chí Vô Tận Cương Vực tất cả mọi người chết. Hắn biết rõ, lấy Thái Cổ Thần Sơn phong cách làm việc, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng Tần Phong có quan hệ người. Lão thất phu, ngươi chờ. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái Mặc Thiên, lại đưa ánh mắt về phía đỉnh đầu. Hắn ánh mắt đầu tiên là ở đế tinh trên người dừng lại rồi một lát. chợt lại rơi xuống rồi bắt dị trên người, mắt lộ ra sát cơ. Bát dị, cũng muốn chết. Hừ, Tần Phong tiểu nhi, chờ ta đạt được rồi dị ma tộc đại thần truyền thừa, ngươi liền đợi đến chết đi. Bát dị bị Tần Phong kia băng lãnh mang theo sát ý ánh mắt cho giật nảy mình, cuống quýt hung tợn nói. Bát dị lòng đang run rẩy, hắn hết sức dùng chính mình hung ác cùng cao ngạo đến đem phần kia chấn kinh cho xua đuổi. Ta chi hậu bối, leo lên Thánh Sơn chi đỉnh, đem thu hoạch được hai cỗ ma thần linh thể, còn có bản tôn truyền thừa. Lúc này, Quang Minh Thánh Sơn lại lần nữa run rẩy, phát ra rồi một hồi tang thương thần niệm ba động. Kia thần niệm ba động đến từ trước kia tản ra ý chí vị kia dị ma tộc chủ thần. Dị ma tộc chủ thần âm thanh tựa hồ là có chút gấp rút, cho nên ở mở miệng thời điểm cũng là mở ra rồi cái giá rất lớn. Muốn dụ hoặc bát dị, hai tôn ma thần linh thể. Bát dị nghe xong, hai mắt bên trong phun lên tham lam, hô hấp dồn dập, nếu có một tôn dị ma chủ thần ma thần linh thể, hắn thì có cơ hội trùng kích cấp 8 thần tôn. Nếu có hai tôn, hắn sẽ mở huyết mạch bên trong ẩn tàng lực lượng, sẽ giác tỉnh huyết mạch. Loại này dụ hoặc, cho dù là cổ huyết, cũng đều cực kỳ động tâm. Dị ma tộc vị kia chủ thần để xích kim thần giới tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Bát dị vốn liền cường đại, nếu như đạt được hai tôn ma thần linh thể, bị nhốt ở đây mà xích kim thần giới sinh linh đều phải chết. Mọi người ở đây trong lòng u ám thời điểm, Quang Minh Thánh Sơn lại lần nữa rung động, phát ra rồi một hồi kinh khủng thần niệm ba động. Kia thần niệm ba động nguồn gốc từ tại Quang Minh chủ thần. Ý chí đó bên trong chỗ hứa hẹn bên dưới hứa hẹn cũng là để cho người ta thình thịch động tâm. Thần tộc chi tu, leo lên 800 tầng người có thể đạt được đạo quả một cái. Leo lên 900 tầng người đem thu hoạch được bản tọa tồn tại ở giữa thiên địa Quang Minh Châu. Một khỏa, nếu như trèo lên đỉnh, đồng thời đánh bại này ma, đem thu hoạch được bản tọa tất cả truyền thừa, đạo quả một cái, Quang Minh Châu một khỏa, toàn bộ truyền thừa, thủ bút thật lớn, không hổ là Quang Minh chủ thần. Quang Minh chủ thần ý chí để tất cả xích kim thần giới sinh linh đều hô hấp dồn dập. Những bảo bối này không có một cái nào phàm là tục. Chủ thần cấp Quang Minh Châu, đại đạo chi thụ đạo quả, còn có truyền thừa, bất luận cái gì đồng dạng cầm ra đi, đều đủ để gây nên các lớn siêu cấp một thế lực tranh đoạt. Bây giờ, những bảo bối này lại cùng chỗ một chỗ, chỉ cần trèo lên đỉnh, đồng thời đánh bại bát dị liền có thể. Không thể bảo là không dụ hoặc người. Ta làm sao nghe được có chút Quang Minh chủ thần cùng dị ma chủ thần có chút so tài ý tứ. Tần Phong trong lòng khẽ động, trước kia Quang Minh chủ thần nhưng không có nói 800 tầng cùng 900 tầng có ban thưởng. Hiện tại bỗng nhiên mở ra loại này hứa hẹn, đến cùng ở đánh lấy tâm tư gì? Chẳng biết tại sao, Tần Phong trong lòng có chút bất an, mặc kệ rồi, vẫn là trước đạp lên đi lại nói. Chỉ có đạt được rồi Quang Minh chủ thần đạo quả, bên ta mới có thể giải quyết hết Mặc Thiên kia cái lão thất phu. Cuối cùng Tần Phong đem chính mình trong lòng nghi hoặc cho áp chế rồi xuống dưới, bàn chân đạp một cái, phóng lên tận trời. Vô luận Quang Minh chủ thần mở miệng hay không, Tần Phong đều muốn đi kia 800 tầng, không phải hắn liền không cách nào đem Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều thần tôn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Quang Minh Thánh Sơn chân núi, Mặc Thiên chờ một đám cường giả nhìn thấy Tần Phong tiếp tục xông quan, đều là hơi biến sắc mặt. Không được, quyết không thể để hắn đạt được Quang Minh chủ thần truyền thừa. Nhất định phải đem kẻ này cho đánh giết. Mặc Thiên vẫy tay một cái phía dưới, liền dẫn Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều thần tôn phóng lên tận trời. Bây giờ Mặc Thần Ngọc đã chết, Thánh Sơn lại bị oanh mở, thần tôn nhóm nghĩ muốn vượt qua ải độ khó lớn đại giảm nhỏ. Bọn họ muốn đi chặn đường Tần Phong, đồng thời đánh chết, bởi vì dị ma tộc chủ thần cùng quang minh chủ thần trước sau mở miệng. Phía dưới tu sĩ đại quân nhóm đều điên cuồng rồi, bắt đầu điên cuồng leo lên thang trời, lại thêm Tần Phong đối với thang trời hủy diệt, khiến cho thang trời trên độ khó chợt giảm. Nguyên bản rất nhiều người đều chỉ có thể dừng bước tại hơn 100 tầng. Bây giờ lại có thể tùy tiện bò lên hơn 300 tầng. Mà lại tốc độ vậy nhanh hơn rất nhiều lần. Về phần cấp 7, cấp 8 thần tôn, bởi vì không có hoàng kim khô lâu ngăn cản, những này người cũng là tốc độ bảo tăng, rất dễ dàng liền vượt qua 300 tầng, đạp vào 500 tầng, 600 tầng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN